Khán thượng tha, chương 45, thật thật giả giả. Góc truyện audio.com. Đây là đang nằm mơ à? Trầm Di không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, tất cả tình cảm đang đan xe vào nhau. Trong đó nhiều hơn cả chính là cảm giác sợ hãi, sợ rằng cuộc sống yên tĩnh của mình sẽ bị phá vỡ. Trầm Di, Sở Trung Thiên ngẩng đầu lên, không khỏi ngây ngần cả người. Bữa tiệc ngày hôm qua, hắn chỉ mời người trong phòng Trầm Di. Lại phát hiện, Trầm Di không tham gia. Tìm một nữ nhân hỏi thăm mới biết được nhân viên trong công ty trước kia gần như đã thay đổi hết. Vốn nghĩ chờ xử lý xong chuyện của 4D Generation, phải đến căn hộ của Trầm Di để tìm xem, không ngờ rằng, Trầm Di lại tự mình đến đây. Nhưng mà, vì sao biểu tình của đối phương lại là hoảng sợ? Ngươi, thời gian qua sống có tốt không? Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang phát run của đối phương. Không, đừng đụng vào ta, chấm, một phen đẩy bàn tay đối phương đang duỗi tới ra, Trầm Di há miệng thở phì phò. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Phải nỗ lực đè nén khủng hoảng trong nội tâm mình xuống thật sâu. Nhìn vào khuôn mặt mà mình đã từng yêu thương, ta có tình nhân rồi. Trực tiếp tiến vào chủ đề, thầm muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Địa phương này làm cho người ta cảm thấy áp lực, cho nên cũng mong ngươi có chút tôn trọng. Trầm Di cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Sở Trung Thiên. À, Sở Trung Thiên không khỏi cười cười, cẩn thận đánh giá Trầm Di. Là đang trách cứ hắn rời đi, kỳ hạn một năm dù sao quá dài đi. Nhưng mà khi Sở Trung Thiên nhìn thấy từ phần cổ áo sơ mi mở rộng để lộ ra dấu hôn thì không khỏi ngây ngần cả người. Trầm Di hắn thật sự có tình nhân rồi. Cực lực đè xuống phẫn nộ trong lòng, Sở Trung Thiên hỏi Trầm Di. Ngươi đã xem cái ta đưa cho ngươi chưa? Rồi, phong bì tiền, vừa nghĩ tới nó trong lòng lại cảm thấy đau nhức. 2 tuần lễ cuồng nhiệt đổi lấy chỉ là một phong bì tiền mặt, nhưng hắn lại trả giá bằng trái tim của mình. Khi đối phương rời đi, trái tim đau nhức giống như bị móc ra vậy. Lúc này mới giật mình nhận ra chính mình lại yêu sâu đậm đến vậy, thậm chí quên cả yêu thương chính bản thân mình. Cái này, sẽ là lựa chọn của ngươi. Sở Trung Thiên không khỏi cười khổ, hóa ra chính mình liều mạng muốn trở về. Lại lấy được sự thay lòng đổi dạ của tình nhân. Đúng, cho nên cầu ngươi đừng tới quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của ta. Ta rất yêu hắn, Trầm Di biết rõ lời hắn nói có thể có chút quá đáng. Sở Trung Thiên làm sao có thể sẽ đến quấy rầy cái món đồ chơi mà hắn đã chơi chán. Tuy nhiên cảm thấy có mấy lời có lẽ nói ra sẽ cảm thấy tốt hơn. Ta, cảm thấy không thể quên được ngươi. Chưa kịp nói ra, điện thoại đã vang lên. Chủ tịch hội nghị đã bắt đầu rồi. Thanh âm yêu nhã của thư ký từ trong điện thoại truyền tới. Ta về trước đây, Trầm Di cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Xoay người đi ra cửa chính của văn phòng. Nhấn nút thang máy, đi vào, tựa vào thang máy, trái tim kịch liệt nhảy lên, thân thể không khỏi mềm nhũn. Vì sao, lại trở về, vì sao, lại xuất hiện ở trước mặt ta. Thanh âm run rẩy, trong đó bao hàm cảm xúc mà ngay cả Trầm Di cũng không hiểu. Chỉ cảm thấy cuộc sống yên tĩnh của mình sẽ bị đánh vỡ. Hy vọng tất cả chuyện này chỉ là cảm giác, đều là do tự mình đa tình. Hội nghị vốn được chuẩn bị thập phần vẹn toàn, lại vì sự xuất hiện của Trầm Di trở thành thất loạn bát tao. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn như dự tính của Sở Trung Thiên, mặc dù trong quá trình diễn ra vẫn có một vài điểm không hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Sở Trung Thiên bực bội trở lại phòng làm việc của mình. Ta đã có tình nhân mới, ta rất yêu hắn. Ta rất yêu hắn, phẫn nộ không khỏi dâng lên trong lòng, hung hăng đá một cước vào cái ghế, cùng với tiếng ma sát bén nhọn mà khó nghe cái ghế trượt ra thật xa. Chính mình liều mạng công tác rốt cuộc là vì cái gì? Kỳ hạn một năm, liều mạng cố gắng hoàn thành trong vòng nửa năm. Lúc trở về, Trầm Di lại cho hắn biết đối phương đã có tình nhân mới, đừng lại quấn quýt lấy hắn. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ cảm thấy đầu đau đến muốn phát nổ, vì cái gì Trầm Di nhìn thứ hắn đã lưu lại, vẫn còn muốn rời bỏ hắn. Sẽ không, có lẽ có ẩn tình chăng? Phiền muộn bấm điện thoại. Này, Vũ, ta muốn ngươi giúp ta điều tra một người. Ngươi, ta thật sự không thể hiểu được ngươi, chúng ta là sát thủ, hiểu không? Đối phương không khách khí giống lên với Sở Trung Thiên. Ân, là Lôi, thanh âm bạo phát làm cho Sở Trung Thiên nhíu mày. Ngươi cho chúng ta là thám tử lừng danh Conan một hả? Chúng ta là sát thủ, a chỉ nghe thấy một hồi đánh đấm, sau đó truyền tới một tiếng kêu thảm thiết của Lôi. Ngươi muốn điều tra cái gì? Thanh âm có chút bình tĩnh, ý thể hiện đầu dây bên kia đã thay đổi người. Người kia kể từ 7 tháng nay, chuyện đã xảy ra toàn bộ. Một điểm cũng đừng giấu giếm, cho dù là bất cứ chuyện gì. Đầu ngón tay cầm điện thoại hơi dùng sức, tiền ta sẽ thanh toán cho ngươi sau. Ha ha, ngươi cũng không phải không biết chúng ta không thiếu tiền. Ngươi đem tư liệu chuyển cho ta người ngươi muốn tìm. 3 ngày sau ta cho ngươi tin tức. Thực xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Biết rõ đối phương không thiếu tiền, nhưng mà lại không thể giúp đối phương tìm ra hung thủ, Sở Trung Thiên cảm giác có lỗi với bọn họ. Có cái gì mà phải xin lỗi, ngươi cũng đừng chuyển tiền tới, nếu để cho người ta điều tra ra sẽ rất phiền toái. Dù sao nhiệm vụ này cũng đơn giản thôi. Vũ có chút cười cười. Cúp điện thoại, để điện thoại xuống, không khỏi thở dài, hy vọng mọi chuyện sẽ sáng tỏ. 4D Generation bị sát nhập có rất nhiều việc phải giải quyết, xem ra trong nhất thời cũng không thể chú ý nhiều đến Trầm Di được. Không khỏi nhìn nhìn tay của mình, hai tay chậm rãi nắm thành nắm đấm. Chính mình, đang từng bước tiến lại gần mục tiêu. Thời hạn 3 ngày, gian nan mà dài dằng dặc. Tốc độ sát nhập công ty nhanh hơn so với dự kiến, ban giám đốc đã được xây dựng lại toàn bộ, trên cơ bản, trong công ty đã không còn vấn đề gì lớn. Ngồi ở trong phòng làm việc lo lắng điện thoại của Vũ. Trong lúc chờ mong, rốt cuộc tiếng chuông cũng vang lên. Lập tức cầm lấy điện thoại. Vũ, kết quả thế nào? Trong thanh âm lãnh đạm không khỏi lộ ra một tia vội vàng sao động, cũng chỉ có Trầm Di mới có thể làm Sở Trung Thiên mất đi lý trí. Kết quả, có lẽ còn tồi tệ hơn so với những gì ngươi tưởng tượng. À, cái gì? Ngươi trước tiên đem tư liệu chuyển cho ta. Mở máy tính ra, nhìn tư liệu hiển thị trên máy vi tính, Sở Trung Thiên ngây ngần cả người. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tự sát, ánh sáng trên máy tính đối lập với bóng tối xen lẫn nghi hoặc trong lòng của Sở Trung Thiên. Ngươi rời đi được hơn nửa tháng thì hắn tự sát. Nguyên nhân, thanh âm của Sở Trung Thiên run nhẹ nhẹ. Cái này, Vũ hơi do dự một chút. Nói, nam nhân đưa hắn đến bệnh viện, nói là vì y mà hắn tự sát. Y là Thiên Hạo, hắn là Trầm Di Nha, còn Sở Trung Thiên là gì thì ta tịt tê tê, đem tư liệu của nam nhân đó cho ta. Gocchuyenaudio.com, nỗ lực đè nén sự phẫn nộ trong lòng xuống, nhìn tư liệu vừa tiếp nhận được trên máy tính, Lục Thiên Hạo, Sở Trung Thiên kinh ngạc nhìn tư liệu trên máy vi tính. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ân, người nghĩ không sai, hắn là người của Lục gia. Thanh âm của đối phương ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa y hiện tại ở cùng một chỗ với hắn, ngươi hiểu ý của ta à, những lời này, giống như một trái bom lớn, rơi vào trong tim Sở Trung Thiên, phịch một tiếng nổ tung. Tuy nhiên sự tình còn có rất nhiều nghi vấn. Vũ nói tiếp như Trầm Di vì sao vẫn một mực làm việc ở công ty kia, dù sao tính đến tài sản của Trầm Di, cho dù cuộc sống có xa xỉ một chút, tài sản đó cũng đủ hắn dùng đến vài đời. Sự tình đã rất rõ ràng. Chết tiệt, Trầm Di lại thật sự phản bội hắn, nhào vào vòng tay của người khác, hơn nữa người nọ lại là Lục Thiên Hạo. Ta nên làm như thế nào? Cho dù biết rõ kế tiếp phải làm như thế nào, nhưng vẫn lại do dự. Phương pháp tốt nhất là, lợi dụng Trầm Di đả kích Lục Thiên Hạo. Không có khả năng, ta làm không được. Hắn cũng biết đây là phương pháp hữu hiệu nhất cũng có lợi nhất. Nhưng mà căn bản là không thể. Ngươi không lẽ là yêu hắn à? Trong quá trình điều tra, Vũ cũng thuận tiện tra xét quan hệ giữa Sở Trung Thiên cùng Trầm Di. Cho nên sự tình đại khái Vũ cũng có thể đoán ra 8-9 phần. Trước giờ tình nhân của Sở Trung Thiên rất nhiều, tuy nhiên Sở Trung Thiên gần đây đều không đả động đến chuyện yêu đương. Càng đáng sợ hơn chính là, sau khi Sở Trung Thiên sang Mỹ, thậm chí ngay cả một tình nhân cũng không có. Ngươi biết cái này đại biểu cho cái gì không? Sở Trung Thiên, ngươi có điểm yếu, hơn nữa là điểm yếu chí mạng. Bất luận là ở đâu cũng vậy, chỉ cần ngươi để lộ ra nhược điểm, cũng sẽ bị người ta dễ dàng đánh bại. Thì sao, cho dù đã yêu Trầm Di, làm cho hắn có nhược điểm, thì sao? Sở Trung Thiên, ngươi thật sự là điên rồi. Vì sao, rõ ràng là một người luôn quan tâm đến ích lợi cùng báo thù, lại trở nên không lý trí như vậy? Vũ nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nở nụ cười, chính mình, không phải cũng như vậy. Ta đem tư liệu cụ thể truyền cho ngươi, ngươi từ từ xem a. Tất cả tư liệu truyền vào máy tính của Sở Trung Thiên, cầm con chuột trong tay không khỏi run nhẹ nhẹ. Lục Thiên Hạo, 2.5 năm trước, đi làm nhân viên thang máy. Chẳng lẽ là bộ phim hài thứ 3, là cái gì đấy, nhưng mà cái này cũng không thể tính là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Nói không chừng thời gian Lục Thiên Hạo tiếp xúc với Trầm Di, so với hắn còn sớm hơn. Cầu ngươi đừng tới quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của ta. Ta rất yêu hắn, Trầm Di là nghiêm túc à, khi đối phương nói lời này với hắn thì rất chăm chú, thậm chí cho tới bây giờ Sở Trung Thiên cũng chưa từng thấy Trầm Di có biểu lộ nghiêm túc như vậy. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ cướp ngươi về, nụ cười ấm áp mà cô độc đã thành độc dược trong lòng. Ánh mắt lãnh đạm như hàn băng, tràn ngập kiên định. Không cần biết phải dùng phương pháp gì, ta tuyệt đối sẽ cướp ngươi về. Thám tử lừng danh Conan 1, CCP phán trinh thám Kha Nam, Google phán Conan, nguyên tác là Chantan Kenan, cách chương.